Chương 61, lập tức gây ra nhận thú nhiệm vụ. Vắng vẻ yên tĩnh như chết chung quanh các người chơi ước chừng sửng sốt cân nhắc giây cái này mới phản ứng được, mà rơi vào Lý Thanh trên người ánh mắt chỉ có thể dùng dại ra để hình dung. Bọn họ thậm chí ngay cả Lý Thanh là như thế nào động thủ đều nhìn không thấy, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, chiến đấu cũng đã kết thúc. Siêu thần liên minh dù cho ở thế giới cũng là cực kỳ nổi danh, hầu như không ai không biết không người không hay, công hội thành viên càng là từ đỉnh tiêm cấp ngoạn gia hợp thành, lại là cấp thế giới tập đoàn số tiền lớn chế tạo, có thể nói cái này một chi liên minh ngoạn gia, đứng ở thế giới hàng trước nhất. Mà sở hữu hùng hậu như vậy thực lực liên minh ngoạn gia, dĩ nhiên tại trong vòng nhất chiêu bị thua nếu như không phải tự mình từng trải, tin tưởng đổi ai cũng sẽ không tin tưởng ai nhàn nhạt thu tử thần hô hấp. Lý Thanh khỏe miệng cuối cùng đều treo một nụ cười nhàn nhạt, hắn liếc mắt một cái đội trưởng Thiên Bá, xoay người rời đi. Nhìn Lý Thanh rời đi thân ảnh, Thiên Bá ánh mắt chính là phức tạp, không cam lòng, đồng thời cũng là cực kỳ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tả mấy ngày ngắn ngủi tìm không thấy, đã cường hạn đến nơi này chừa các loại trình độ ủ chỉ hạ sải tạ, không phải đánh bại ngươi, ta sẽ không cứ gọi Thiên Bá trong bi phẫn. Thiên Bá lấy ra một ngụm trường đao tự vận, cũng sắp chính mình đưa về tân thủ khu. Thân là đỉnh cấp ngoạn gia hắn từ trước đến nay cao ngạo, hắn muốn đem hôm nay sỉ nhục in vào trong xương đối với Thiên Bá hành vi, cũng không cảm kích hoặc là chuẩn xác mà nói, không chút nào chú ý Lý Thanh, lúc này đã mạ nhiệm vụ quyền chủ, đi trước mục đích. A nhiệm vụ vô cùng đơn giản, đó chính là đánh chết ở cổ nổ hạ thôn vùng ngoại thành ngoại vi ẩn nút một nhóm phản nhẫn, nhiệm vụ đẳng cấp, 120 cấp, cơ thưởng, 3 triệu điểm kinh nghiệm. Nị dạ chứng minh 12. Đối với này khắc Lý Thanh mà nói, hoàn thành cái này nhiệm vụ quả thực liền là một bữa ăn sáng. Đi tới mục đích, không đợi những thứ này phản nhẫn mở miệng, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, một ngụm bạo đột, bạo hỏa cầu thuật liền đem nhóm này phản nhẫn toàn bộ giết chết, mà hắn lúc này cũng tới đến rồi 114 cấp. Đang ở Lý Thanh phải ly khai thời điểm, đột nhiên một hồi đình thai nhức góc tiếng hổ gầm vang vọng sơn lâm. Ngay sau đó mấy đầu thân thể cự đại, màu lông tiên sáng tựa như cương châm rất như là con cọp nhận thú vật ra, đưa hắn vây quanh ở bên trong. Nhẫn hổ đầu lĩnh, 210 cấp nhẫn thú, lĩnh chủ cấp bột nhẫn hổ giáp, 180 cấp nhẫn thú, cấp tinh ảnh bột nhẫn hổ ất, 180 cấp nhẫn thú, cấp tinh ảnh bột nhẫn hổ bính, 180 cấp nhẫn thú, cấp tinh ảnh bột nhẫn hổ đình, 180 cấp nhẫn thú, cấp tinh ảnh bột nhìn đột nhiên này lao ra nhẫn thú. Lý Thanh mỉm cười, hắn đang suy nghĩ nhìn chung quanh một chút có hay không lĩnh chủ cập bột đâu, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đưa mình tới cửa. So sánh với Lý Dạ, nhẫn thú tuy là khuyết thiếu trí khôn và cường lực nhẫn thuật, nhưng ở lượng máu cùng sự linh hoạt càng mạnh, cái này 200 nhiều cấp nhẫn thú, sợ không phải dễ đối phó như vậy. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, một cái hệ thống thông cáo lại thành công đem thế giới tần đạo soát bình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ trong lúc vô ý gặp ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 314, 135 gặp nhận thú đầu lĩnh nhẫn hổ đầu lĩnh, kinh động cổ nổ hạ thôn bên ngoài toàn bộ sơn lâm, vô số nhận thú đang ở hướng tọa độ chỗ tụ tập, mời các người chơi đi vào thắt cổ đánh chết nhận thú phải nhận được tương đối cao ngạch điểm kinh nghiệm, thậm chí còn có thể chóc nã những thứ này nhận thú ký kết thông linh khế ước theo hệ thống tin tức phóng xuất, vô số ngoạn gia. Chấn kinh rồi. Dồn dập hướng tọa độ địa điểm tụ tập. Mà chứng kiến hệ thống thông cáo Lý Thanh, lại kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới chính mình vô tình gặp được nhẫn thú, dĩ nhiên cũng có thể gây ra hệ thống thông cáo giống lại một tiếng tiếng hổ gầm vang vọng sơn lâm, chỉ thấy trong rừng rậm đột nhiên tuôn ra vô số nhẫn thú, có nhẫn hầu, nhẫn quy, nhẫn lộc, nhẫn lang các loại, từng cái đẳng cấp cũng rất cao, mỗi người đều là răng nanh sắc bén, diện mục dữ tợn, ngay cả nhẫn lộc, nhẫn quy những động vật này cũng bị hắc hóa một cái vậy, diện mục khá là khủng bố. Lý Thanh liếc mắt qua, những thứ này nhận thú chí ít cũng có hơn vạn, hơn nữa số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng giống đông nhiên, lại một tiếng giống lên một tiếng vang lên, trong lúc đó nhẫn hổ đầu lĩnh đột nhiên gầm hét lên, lấy tốc độ cực nhanh xông về Lý Thanh, sắc bén răng nanh từ mặt của hắn bên trên đầu đậy xuống nhìn ra được, cái này một đầu nhẫn hổ là học qua một ít nhận thể thuật, trong khi xuất thủ không chỉ có động tác tiêu chuẩn, hơn nữa góc độ xảo quyệt, nhìn như phổ thông, kỳ. Thực đem mục tiêu hết thể tránh né góc độ hết thể phong tỏa không chờ cái kia móng vuốt chụp được, Lý Thanh Thuấn cảm giác hít thở không thông, dường như một ngọn núi đè ép xuống. hoàn toàn không cần suy nghĩ, cái này nếu như bị móng vuốt bắn trúng, nên sẽ tạo thành như thế nào thương tổn xạ dị gẳng mở ra, một đôi thanh minh đôi mắt trong nháy mắt bị màu đỏ thắm câu ngọc chiếm hết, ở xạ dị gẳng mở ra dưới trạng thái, nhẫn hổ tất cả động tác đều trở nên dị thường thông thả, dường như hết thể đều bị hắn trưởng khống ở bên trong, ngay cả mới vừa cái kia áp chế hắn không thở nổi áp lực, cũng là trong nháy mắt tan rã thương tử thần hô hấp chợt vừa nhấc, một đạo hàn. Quang đêm mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, nóng bỏng liệt hỏa trong nháy mắt lệnh nhiệt độ tăng lên mấy cái nhiệt độ. Sắc bén kia hổ trảo ở tử thần hô hấp sắc bén không thể đỡ sắc bén quang mang phía dưới, trong nháy mắt trở nên yếu đuối như tờ giấy, bám vào ở lưỡi dao trên liệt hỏa, cũng nhanh chóng leo ở tại nhẫn hổ đầu lánh ra lông, dẫn tới nhẫn hổ đầu lính hét thảm lên một con số kinh khủng nở dê trong nháy mắt biểu ra, 5091 một gấp 6 lần bạo kích phía dưới. Ước chừng 50.000 điểm thương tổn hiện ra, cũng chỉ là đánh rớt nhẫn hổ đầu lĩnh 1/4 lượng máu nhẫn hổ công kích rất nhanh, một cái. Khắc móng nuốt đã hung hăng vỗ qua đây, xem thấu nhẫn hổ đầu lĩnh động tác, sớm có phòng bị Lý Thanh, ở móng nuốt đạt tới một sát na, cả người tiến nhập thủy hóa cha nở dê thà y, kèm theo một quy mị chuyển đến, nhẫn hổ đầu lĩnh công kích đánh hụt phẫn nộ nhẫn thú đầu lĩnh tiếng gầm gừ bên trong lần thứ hai hướng Lý Thanh đánh tới. Mà lúc này còn lại cấp tinh anh nhẫn hổ cũng đánh về phía hắn vài đầu nhẫn hổ hình trở thành một cái khó có thể tránh né giáp công, không muốn đem Lý Thanh thắt cổ. Ở chỗ này không thể đối mặt nhẫn hổ công kích, Lý Thanh không hoảng không loạn, cổ họng chỗ nồng nặc trả cờ dạ tụ tập lại, một ngụm bạo đột, bạo hỏa cầu thuật trong nháy mắt kích ra hoành đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, vài tên phát sát mà đến nhẫn hổ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ. Biến thành mịt mờ nhiều kim tệ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.